Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2665, chương 2666, Lam Hoa Khẩu Vị. Lam Phủ trong thư phòng, họ Lam tộc trường Lam Hoa nhìn lấy trong phòng một chậu ngọc diệp trúc đột nhiên điên cuồng sinh sôi. Sau đó dần dần biến ảo thành một cái nam tử trưởng thành bộ dáng. Trong đôi mắt trừ vẻ ngạc nhiên, càng nhiều lại là chờ mong cùng nghi hoặc. Lam Hoàng chỉ là cho hắn truyền một câu, liền để hắn động tâm, bởi vì câu nói này đối với hắn quá có sức hấp dẫn. Có muốn hay không nhượng Lam gia có được một vị tạo hóa thần nhân cấp bậc chiến lược? Nói thật, là một vị lưng không cứng nổi tộc trường, Lam Hoa bao giờ cũng đều muốn cho gia tộc dù có được một vị tạo hóa cảnh tồn tại. Một khi Lam gia có được một vị tùy thời có thể lấy xuất động tạo hóa cảnh chiến lược, này Lam gia liền không giống như là như bây giờ biệt khuất. Rất nhiều lợi ích cùng chỗ tốt, Lam gia đều có thể tranh một chuyến. Tốt nhiều lợi ích, Lam gia trung hạ tầng tranh thủ không sai biệt lắm. Thế nhưng là trung hạ tầng nỗ lực, tầng cao nhất một câu liền có thể cải biến. Cho nên, dù là Lam Hoàng nói người này là trước mắt Hoàng Linh Nữ Vương đang toàn lực lùng bắt Diệp Chân, Lam Hoa cũng quyết định vẫn là gặp được thấy một lần. Ta không hiểu, ngươi cái gọi là nhượng Lam gia có được một vị tạo hóa thần nhân cấp bậc chiến lực là có ý gì? Ngươi nơi này đột phá tạo hóa cảnh bí pháp, vẫn là cái khác thiên tài địa bảo, lại hoặc là đề bạt chiến lực hậu thiên linh bảo? Lam Hoa rất gấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Như vậy Lam gia thiếu cái gì? Vừa mới ngưng ra phân thân Diệp Chân hỏi ngược lại. Chỉ nếu là có thể đột phá tạo hóa cảnh bảo bối, lại hoặc là có thể cho đạo cảnh cường giả có được tạo hóa cảnh chiến lực các loại bảo bối, đều thiếu. Lam Hoa nói ra, những vật này ta có. Diệp Chân lời nói khiến cho Lam Hoa giật mình, bận bịu truy hỏi nói, ngươi có cái gì? Chúng sinh nguyện lực có tính không? Diệp Chân lần nữa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mà nghe xong chúng sinh nguyện lực bốn chữ, Lam Hoa càng là gấp. Lam gia là có mấy vị tu vi kẹt tại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng mấy lần thử qua muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng đều thất bại. Nguyên nhân thất bại rất lợi hại phức tạp, có tự thân nguyên nhân, cũng có ngoại giới nguyên nhân. Nhưng một cái mấu chốt nhất điểm, kỳ thật vẫn là chúng sinh nguyện lực không đủ. Trước mắt đại đa số đạo cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh đều cần chúng sinh nguyện lực làm phụ trợ. Chúng sinh nguyện lực càng nhiều, đột phá tỷ lệ càng nhiều. Chỉ bất quá có ít người, vận đạo, võ đạo, thực lực đều mạnh, cho nên chỉ cần không nhiều một bộ phận chúng sinh nguyện lực liền có thể đột phá. Có ít người, tỉ như Lam gia mấy vị, thiếu chút nữa, dùng không ít chúng sinh nguyện lực, đều không có đột phá. Chúng sinh nguyện lực, ngươi có mấy giọt? Lam Hoa vội hỏi, tại chư thiên vạn giới bên trong, chúng sinh nguyện lực đều vô cùng chân quý. Giao dịch lúc, đều là lấy giọt luận, mà tại phong bế cùng nhân khẩu cực ít hoàng linh giới bên trong, càng thêm chân quý. Lam gia những năm này một mực đang đi xuống dốc, cũng vô pháp làm ra ngoài định mức chúng sinh nguyện lực. Bằng không, bọn họ Lam gia vị kia tạo hóa thần nhân cấp bậc lão tổ tông, cũng sẽ không lâu dài rơi vào trạng thái ngủ say, cũng là bởi vì thần nguyên không đủ. Nếu là có đầy đủ chúng sinh nguyện lực bổ sung thần nguyên, bọn họ vị lão tổ tông kia cũng có thể đi ra hoạt động một chút. Ngay tại Lam Hoa vô cùng sốt ruột thời điểm, Diệp Chân lại là đổi một đề tài. Chúng sinh nguyện lực ta có, như vậy Lam tộc trường lại có thể cho ta cái gì đâu? Lam Hoa không ngốc, Diệp Chân chủ động đến cửa, khẳng định là có mục đích. Vậy ngươi lại muốn cái gì đâu? Tại một ít thời khác, ta muốn họ Lam nhất tộc cả tộc trên dưới tuyệt đối ủng hộ. Làm hồi báo. ta hội xuất ra một bộ phận chúng sinh nguyện lực tặng cho Lam gia. Đương nhiên, cuối cùng cho Lam gia bao nhiêu chúng sinh nguyện lực, vẫn phải nhìn Lam gia tại thời khắc mấu chốt ủng hộ cường độ lớn bao nhiêu đi. Diệp Chân cười nói, mặc dù chúng sinh nguyện lực vô cùng mê người, lấy Lam Hoa khôn khéo, đã ngửi ra một điểm không tầm thường vị nói, ta muốn biết, ngươi muốn cho ta tại thời khắc mấu chốt ủng hộ người nào. Đến thời khắc này, Diệp Chân đã có thể kết luận, Lam Hoa đã mắc câu, Diệp Chân kế hoạch cũng liền có thể lộ ra một hai, không có mấy hơi, Lam Hoa liền bị Diệp thật là lớn mật kế hoạch cho kinh hãi đến. Sau đó, cũng là lâu dài suy nghĩ cùng suy tính, nếu như ngươi có thể thăng bằng tộc ta tối cao cấp lực lượng, chỉ cần làm đến điểm này, như vậy ta có thể lấy tổ tiên danh nghĩa phát thể. Có thể tại ngươi cần thời khắc mấu chốt, đứng ở ngươi, ân, nói cho đúng cũng là đứng ở đại công chúa bên này. Nhưng là, ngươi muốn trước cho ta 10 giọt chúng sinh nguyện lực. Lam Hoa nói ra điều kiện, 10 giọt, đối con số này, Diệp Chân khá là ngoài ý muốn, thần sắc có chút ngạc nhiên. Lam Hoa lại là coi là muốn nhiều, cắn răng nói, nếu là không được, trước cho 5 giọt cũng có thể. 5 giọt, Diệp Chân thần sắc lại là càng thêm ngạc nhiên. Cái này Lam Hoa khẩu vị, thật tốt, nhỏ hơn nhỏ, nhỏ hơn vượt quá Diệp Chân dự kiến. Lam Hoa lại là gấp, nếu là liền 5 giọt đều không có, ngươi để cho ta lấy cái gì tin tưởng ngươi? Ai nói ta liền 5 giọt đều không có? 50 giọt, ta hiện tại liền có thể cho ngươi 50 giọt chúng sinh nguyện lực. Bất quá, ngươi phải cho ta thân bút viết một phần văn thư bí ước văn thư. Còn muốn đánh lên chính mình nguyên linh khí tức lạc ấn. Dùng tới ngươi tộc trường đại ấn cùng tư ấn. Diệp Chân đang nói điều kiện, Lam Hoa lại là ngốc. Diệp Chân nói ra 50 giọt chúng sinh nguyện lực, mấy chữ này về sau, Lam Hoa liền ngốc, đằng sau Diệp Chân ra điều kiện, hoàn toàn không nghe thấy. Hắn chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở 50 giọt chúng sinh nguyện lực cái này kinh người số lượng bên trên. Có thể nói, Lam gia gần từ ngàn năm nay, duy nhất một lần đạt được chúng sinh nguyện lực nhiều nhất một lần, cũng là 9 giọt. Lam gia trong tay tích xúc chúng sinh nguyện lực số lượng chưa từng có vượt qua 20 giọt qua. Lam gia mấy vị đạo cảnh đỉnh phong đột phá tạo hóa cảnh lúc xa xỉ nhấp một lần, cũng chẳng qua là dùng 15 giọt chúng sinh nguyện lực mà thôi. 50 giọt chúng sinh nguyện lực, Lam Hoa có thể xác định, bọn họ Lam gia đột phá tạo hóa đã thất bại 2 lần đạo cảnh đỉnh phong trưởng bối. Tính cả trước đó tích lũy, ít nhất có lấy 3 phần trở lên đột phá tỷ lệ. Nếu là lấy thêm ra một điểm gia tộc tích xúc, thậm chí có 4 phần 10 ngũ thành tỷ lệ. Phóng nhãn toàn bộ hoàng linh tộc, vị nào đạo cảnh đỉnh phong cường giả đột phá tạo hóa lúc không phải tại so vận khí. 3 phần đột phá khả năng, đó là đang nằm mơ, có thể có cái nửa thành tỷ lệ đã làm cho liều mạng. Một thành khả năng thành công tính, liền không bình thường kinh người. Mà bên này, Diệp Chân nhìn Lam Hoa ngây người. Diệp Chân còn tưởng rằng là Lam Hoa lo lắng cái này bí ước văn thư sẽ trở thành cái gọi là nhược điểm, bận bịu giải thích nói. Phần này bí ước văn thư, chỉ là ta dùng để thủ tín một người khác tín vật mà thôi. Tuyệt đối sẽ không dùng để uy hiếp ngươi. Nếu như ngươi không tin, ta có thể cho Lữ lão gia tử ra mặt người bảo đảm. Không cần không cần, ngươi chỉ phải cho ta 50 giọt chúng sinh nguyện lực. Ta hiện tại liền viết phần này bí ước văn thư. Hiện tại liền viết, viết huyết thư đều có thể. Lam Hoa trực tiếp khi lấy ra một khối lụa vải, ngay trước Diệp Chân mặt, định cắn nát ngón tay viết huyết thư. Bộ dáng kia trực tiếp đem Diệp Chân kinh hãi đến, chúng sinh nguyện lực như thế đáng tiền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.